Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 80 PN 16, viên mãn N. Góc truyện audio.com. Đợi sau khi Tuệ Nhi được 3 tháng tuổi, trùng hợp lại là ngày giỗ mẹ ruột của Diệp Tần Phong. Bởi vì Tuệ Nhi còn quá nhỏ nên cậu quyết định không mang theo con bé đến viếng mộ bà mấy năm qua. Mỗi lần Ân Thiên Vũ đưa Diệp Tần Phong đi viếng mộ mẹ đều để Tĩnh Nhi ở nhà, nhưng năm nay thằng bé lớn rồi, có thể tự mình chạy nhảy, còn có thể bập bẹ nói vài câu cơ bản, thế nên cậu nghĩ cũng đến lúc để mẹ gặp mặt cháu của mình rồi. Ba ba ơi, Tĩnh Nhi cùng Diệp Tần Phong ngồi ở hàng ghế sau, còn Ân Thiên Vũ lái xe ở ghế trước. Thằng bé nhìn bó hoa hồng trắng bên cạnh mình, ngơ ngác hỏi. Chúng ta đi đâu vậy ba? Diệp Tần Phong nhẹ nhàng xoa đầu con trai, nhỏ giọng. Đi viếng mẹ của ba cũng là bà nội của con đấy. Bà nội, trong đầu thằng bé rất nhanh đã nhảy số, nhảy ra hình ảnh gương mặt hiền hậu của Lâm Mỹ Cơ. Không phải bà nội đang ở nhà sao? Vậy mình còn đi đâu nữa? Không phải, Diệp Tần Phong nhất thời không biết phải giải thích thế nào, Ân Thiên Vũ đã trả lời thay. Còn có tới hai bà nội đấy, chỉ là bà nội mà ba Tần Phong nhắc tới không thể trực tiếp gặp con được. Tại sao vậy ba, sao bà nội không gặp con? Tĩnh Nhi ngây thơ hỏi lại, còn tưởng bà nội không thích mình mới không đến gặp mình, đôi môi nhỏ nhắn lại chề ra tưởng chừng sắp khóc đến nơi rồi. Bà nội không thương con sao ba? Thấy hai mắt thằng bé đỏ lên, Diệp Tần Phong hoảng hốt ôm lấy hai cái má nộn nộn của con. Không có, bà nội làm sao lại không thương con được, nhưng hiện tại bà ấy đang ở một nơi rất xa, rất xa. Chúng ta không gặp được, Tĩnh Nhi lẩm bẩm lại lời ba vừa nói, chớp chớp mắt. Vậy bao giờ bà nội mới về gặp con? Bà không về nữa, Diệp Tần Phong có chút chua xót trong lòng, nói thật là cậu cũng rất nhớ bà ấy, rất muốn được một lần gặp lại mẹ, được nhào vào lòng mẹ mà kể luyên thuyên những chuyện xung quanh mình cho bà ấy nghe, nhưng đáng tiếc giấc mơ này mãi mãi cũng không thực hiện được. Nhưng bà ở trên thiên đàng vẫn sẽ nhìn thấy con, nếu con không ngoan bà sẽ rất buồn đó. Ân Thiên Vũ biết cậu lại nhớ mẹ rồi, vì thế thay cậu nói tiếp. Tĩnh Nhi sẽ ngoan mà, bà không được buồn đâu đấy. Thằng bé ngây ngô nói, khiến cho cảm xúc trong lòng Diệp Tần Phong dâng lên cuồng cuồng. Trò chuyện một lúc cuối cùng cũng đã đến nơi. Ân Thiên Vũ xuống xe trước, sau đó lịch lãm như một quý ông, giúp cậu mở cửa xe rồi lại chạy ra sau cốp lấy một số thứ cần thiết. Nơi đặt mộ phần của Triệu Y Phụng khá là hoang vắng, bởi vì nơi đó là căn nhà cũ nơi mà gia đình họ từng sống. Lúc ấy, Diệp Chấn Nam vẫn còn rất yêu thương bà, đợi sau khi bà sinh Diệp Tần Phong liền mang người đến căn biệt thự ở ngoại ô thành phố để tịnh dưỡng. Sau này Diệp Tần Phong đã bắt đầu hiểu chuyện, cả nhà mới lại dọn vào trung tâm thành phố, căn biệt thự kia cũng không có bán lại hay phá đi, ông nói khi nào có thời gian cả nhà cùng nhau đi du lịch thỉnh thoảng sẽ ghé sang đó để đổi gió. Tưởng chừng như gia đình hạnh phúc này sẽ mãi mãi trọn vẹn, ai có ngờ, đùng một cái, ba lại đi theo người đàn bà khác còn ức hiếp mẹ mình, đến lúc bà ấy nhắm mắt xuôi tay cũng không có nỗi một nén nhang cho bà. Kết quả căn biệt thự kia trở thành cái nhà hoang không ai lui tới nữa. Di nguyện cuối cùng để lại chính là sau khi bà ra đi, Diệp Tần Phong hãy mang hài cốt bà về ngôi nhà ấy, đặt dưới tán cây cổ thụ sau vườn. Góc truyện audio.com. Bà không muốn quên đi kỷ niệm ngọt ngào của gia đình nhỏ, cho dù Diệp Chân Nam có phản bội bà đi nữa, bà vẫn một lòng với ông. Đó là thiệt thòi của người phụ nữ quá trung tình, và cũng quá nặng tình, nào có dứt khoát rũ bỏ tất cả trong nháy mắt được như ông ta chứ. Sau này, mỗi tháng Diệp Tần Phong đều đích thân đến đây dọn sạch cây cỏ trong vườn, đồ vật trong nhà cũng quét tước một chút, sau cùng là ngồi bên cạnh bia mộ lạnh tanh của bà, ngốc ngốc kể chuyện một mình. Đến khi gặp được Ân Thiên Vũ, mọi chuyện cứ kéo đến ồ ạt khiến cậu không còn thời gian nữa, đành phải thuê người đến thay mình dọn dẹp nơi đó. Bất quá ngoại trừ hai lần ở cử sau khi sinh xong thì hầu như tháng nào cậu cũng đến viếng mộ mẹ. Nhưng sau cái lần biết được Ân Thiên Vũ là tiểu đồ đệ duy nhất của bà, đồng hành cùng cậu trong những lần viếng sau này đều có thêm hắn. Dĩ nhiên chuyện cậu mang thai hẳn là mẹ cũng biết rồi. Tĩnh Nhi được hai ba ba hai bên nắm tay dắt đi, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn đông nhìn tây, thấy cái gì lạ cũng chỉ hỏi hỏi, đặc biệt xung quanh còn có nhiều hoa nhiều màu nữa, rõ ràng nơi này quá xa lạ với bé. Đi được một lúc cả ba người dừng lại, Diệp Tần Phong buông Tĩnh Nhi ra, hai tay thành kính nâng đóa hoa hồng trắng mình đã chuẩn bị lên, đặt trước bia mộ của mẹ. Mẹ, bọn con lại tới thăm mẹ đây, lần này còn mang theo Tĩnh Nhi đến gặp mẹ này. Cậu vừa nói vừa mỉm cười, xoay người đón lấy bé con đang liêu xiêu đi tới, hướng mắt về phần mộ kia. Tĩnh Nhi, bà nội ở đây. Bà ơi, đứa nhỏ hồn nhiên gọi, nhưng lại chẳng thấy bóng của bà đâu. Bà không trả lời con được nhưng chắc chắn đã nghe Tĩnh Nhi nói. Tần Thiên Vũ nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, một tay ôm vai, một tay xoa đầu thằng bé. Bà sẽ rất vui khi con đến thăm bà đó. Thật sao? Thằng bé sáng mắt hỏi lại. Thật, lần này là Diệp Tần Phong đáp. Bà ơi, Tĩnh Nhi cười híp mắt. Sau này Tĩnh Nhi sẽ thường xuyên đến thăm bà nha. Hai mắt Diệp Tần Phong đỏ ngầu, như đang kiềm nén không để nước mắt rơi trước mặt bé con. Tần Thiên Vũ nhìn thấy cũng cồn cào trong lòng, hắn thật sự không chịu nổi mỗi khi cậu như vậy, vì thế nhanh tay lấy ra một đĩa bánh hạnh nhân trong hộp nhỏ, đặt trước mộ bà. Tiểu Phong học mãi mới làm được, em ấy đích thân xuống bếp làm cho mẹ đấy. Tĩnh Nhi thấy ba lấy bánh ra, nghĩ rằng bà nội cũng thích ăn bánh như mình, vội lôi trong túi áo ra hai cái bánh bích quy bé tẹo, còn có cả 3-4 cây kẹo mốt mình để dành cả tuần nay, đem tất cả để xuống bên cạnh đĩa bánh ba vừa đặt xuống. Tĩnh Nhi cho bà này. Lần này Diệp Tần Phong không khống chế mình nổi nữa, nước mắt trực tiếp tràn qua mi, lăn dài trên má. Cậu vội lấy tay quẹt đi, không muốn để cho con trai thấy mình yếu đuối như vậy. Nhưng càng quẹt nước mắt lại rơi càng nhiều, nhiều đến mức cậu không biết làm sao, đành úp mặt vào ngực Ân Thiên Vũ, nhỏ giọng khóc như một đứa trẻ. Ân Thiên Vũ chỉ biết ôm lấy cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái. Hắn biết tâm trạng của cậu lúc này rất nặng nề, cậu nhớ mẹ, nhớ bà ấy mười mấy năm rồi, mà Tĩnh Nhi lại ngây thơ như vậy, chỉ cần mấy hành động nhỏ của thằng bé thôi cũng đủ làm cho Diệp Tần Phong mềm lòng rồi. Mãi cho đến sau này, khi Tĩnh Nhi đã trở thành một chàng trai cao lớn chững chạc rồi, đứa bé ấy vẫn đều đặn mỗi tháng cùng hai ba ba đến viếng bà nội Triệu, cũng không quên mang theo bánh bích quy và kẹo mút trong túi, mặc dù đã không còn ăn nữa. Góc truyện audio.com. Nhưng đó là chuyện của sau này, quay trở lại thực tại, Tuệ Nhi đã được 6 tháng tuổi, đang được hai ba ba chăm chút kỹ càng để trở thành một tiểu công chúa xinh xắn người gặp người thương. Hai hôm trước cả nhà họ Ân đều bay sang Mỹ. Thứ nhất, nhân dịp hè đến, công ty tổ chức tour du lịch cho nhân viên nghỉ ngơi, ba nhân vật cấp cao trong công ty được đà đánh lẻ chạy về với gia đình, nhường lại sân chơi cho nhân viên thoải mái một chút, thế nên mới có chuyến du lịch sang Mỹ này. Thứ hai, lần này đến Mỹ cũng không hẳn là mọi người chọn lựa, mà là Diệp Tần Phong muốn thực hiện lời hứa với Tiêu Nhi và mẹ của bé, mang theo Tĩnh Nhi và Tuệ Nhi đến dự hôn lễ của Hoắc Ca với Vương Tư Giao, sẵn dịp cả nhà cũng đi theo, xem như đại gia đình đi nghỉ mát vậy. Ba ơi Nhi, Diệp gia Tiêu thấy bóng dáng của ba Tần Phong từ xa liền điên cuồng chạy tới, nhào vào lòng cậu, giọng nhõng nhẽo. Tiêu Nhi nhớ ba quá, ba đến rồi đây, xin lỗi đã để Tiêu Nhi đợi lâu. Diệp Tần Phong bế con bé lên, hôn liên tục hai cái vào hai bên má của Diệp gia Tiêu. Tĩnh Nhi suy sụp tinh thần ngay lập tức mếu máo nhìn ba Thiên Vũ còn đang bận bồng em gái mình. Ba Tần Phong lại ôm ai nữa vậy? Ngoan nào, không được khóc, con phải gọi cô bé đó là chị đấy. Ân Thiên Vũ đau đầu muốn chết, cái tính hay ganh tị này của nhóc thật sự là di truyền từ mình sao? Chị sao? Tĩnh Nhi khó hiểu vô cùng. Con có thích chị gái không? Ân Thiên Vũ cúi người hỏi. Thằng bé rất do dự, bởi vì chị kia đang tranh ba với mình. Chị gái sẽ chơi với Tĩnh Nhi, còn chia đồ chơi cho con nữa. Hắn cười gian tà thì thầm bên tai nhóc con. Đây mới là câu chốt vấn đề, có đồ chơi. Được, có đồ chơi là được tất. Ngày sau đó liền thấy Tĩnh Nhi lon ton chạy tới bên cạnh ba Tần Phong, miệng hô lớn. Chị ơi, Diệp Tần Phong nhìn xuống, lại nhìn về phía Ân Thiên Vũ đang cười đắc ý liền hiểu, cậu khom người thả Tiêu Nhi xuống. Tiêu Nhi, đây là Tĩnh Nhi, là em trai ba đã nói với con đấy. Diệp gia Tiêu vui vẻ nắm lấy bàn tay u của cậu bé tươi cười. Tĩnh Nhi, chị dẫn em đi chơi nha. Đại thiếu gia Ân Di An chẳng có chút tiết tháo nào liền gật đầu, hai chị em tung tăng chạy thẳng vào phòng của cô bé, đồ chơi chất như núi, tha hồ mà chơi. Không phải Tĩnh Nhi ở nhà không có đồ chơi, mà là không có ai chơi cùng cả. Từ Từ và Mẫn Mẫn còn quá nhỏ, Nghi Nghi con gái của dì lớn Ân Kiều và Tuệ Nhi lại càng không phải nói. Ai bảo Tĩnh Nhi lớn tuổi nhất làm gì, thế là nhà đông vui nhưng lại thiếu người chơi cùng. Hoắc Ca và Vương Tư Giao đang ở trong phòng trang điểm, nghe thấy cô giúp việc vào báo có Diệp tiên sinh và Ân Tổng đến cũng gấp gáp đi ra. Tần Phong, Hoắc Ca nhìn thấy người anh em sống chết có nhau của mình đến liền vui ra mặt, sảng khoái đi đến ôm cậu một cái. Hoắc Ca, Diệp Tần Phong hiếm khi cười nhiều như hôm nay, có thể thấy cậu thật sự rất vui. Ân Thiên Vũ bế Tuệ Nhi đi vào, đứng cạnh lão bà. Đã lâu không gặp, Hoắc Ca cùng Vương Tư Giao có chết cũng không bao giờ quên được ân cứu mạng con gái của vị này, mỗi lần gặp đều cúi đầu tôn kính vô cùng. Ân Tổng, cảm ơn anh đã bỏ thời gian cùng Tần Phong đến dự hôn lễ của chúng tôi. Vương Tư Giao khách khí nói, chậc đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có Ân Tổng này Ân Tổng nọ nữa, hai người cứ gọi tôi Thiên Vũ như Tần Phong hay gọi là được. Ân Thiên Vũ rất không hài lòng với cách xưng hô kia của hai người họ. Gocchuyenaudio.com. Bốn người hàn huyên được một lúc thì giờ lành đã đến, Diệp Tần Phong đi lên lầu gọi hai đứa nhỏ xuống, cùng đi đến lễ đường. Hoắc Ca và Vương Tư Giao dĩ nhiên sẽ lên xe đi trước, Diệp Gia Tiêu đúng ra cũng sẽ đi cùng họ, nhưng vì mải mê chơi với Tĩnh Nhi cuối cùng lắc đầu không chịu tách ra, thế là đi cùng ba Tần Phong luôn. Bà ơi, sau này con muốn lấy Tiêu Tiêu làm vợ. Không khí trên xe đang rất hài hòa, đột nhiên Tĩnh Nhi hắng giọng, dõng dạc nói lớn khiến hai ba ba khóc thét. Tiêu Tiêu cái gì, vừa gặp có mấy tiếng đã Tiêu Tiêu thân thiết như vậy, ngay cả tiếng chị cũng bỏ qua. Lại còn đòi cười người ta. Chấm, Diệp Tần Phong nhướng mày nhìn Ân Thiên Vũ, biểu tình kiểu. Con mẹ nó, là anh dạy hư Tĩnh Nhi đúng không? Ân Thiên Vũ lắc đầu oan uổng muốn chết, hắn nào có dạy thằng bé tranh thủ như thế. Vậy cái tính đào hoa này học từ ai đây? Bất quá 20 năm sau, sự thật chứng minh Tĩnh Nhi không có đào hoa, đại thiếu gia nói được làm được, 23 tuổi đã dắt tay Diệp Gia Tiêu đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Chị thì sao chứ, bổn thiếu gia đã nhắm chúng rồi thì mặc kệ tuổi tác ngăn cách gì gì đó, yêu là cưới. Đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ Tú Nha. Yêu mọi người nhiều lắm, cách chương.